Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 795. Trăm năm hồi ức, 3, vuốt ve này trên quần áo những cái đó chỉ bạc thêu thùa. Bạch Vô Thường luôn luôn lạnh băng ánh mắt lần đầu tiên lộ ra ấm áp ôn nhu tới. Ca ca, nhị nha không có da. Không có thân nhân, ta chính là ngươi thân nhân a. Ca ca, chờ nhị nha học xong cha dạy cho ta tạ ra 68 châm. Ta đệ nhất kiện quần áo, nhất định phải làm cho ngươi, nhị nha. Ca ca khả năng phải đi, không biết bao lâu mới có thể trở về nơi này, ca. Ta chờ ngươi, bao lâu đều chờ, quần áo ta cho ngươi lưu trữ. Chờ ngươi trở về duyên trong trí nhớ. Cười rộ lên hai mắt giống trăng non giống nhau tiểu nha đầu. Hiện giờ sớm đã xuống mồ vì ân. Bạch Vô Thường chậm rãi mặc vào kia bộ quần áo, động tác thong thả, thật cẩn thận nha. Nhìn đến Bạch Vô Thường mặc vào kia bộ quần áo, một bên lão bản đột nhiên giật mình hét to một tiếng. Bọn họ làm may vá nhất am hiểu chính là Donny may áo. Trên đời này hắn còn không có gặp qua có nào hai người dáng người kích cỡ sẽ giống nhau như đúc. Liền tính là thoạt nhìn rất giống song bào thai, dáng người cũng không có khả năng giống nhau như đúc. Mà hiện tại, Bạch Vô Thường mặc vào này bộ quần áo. Này bộ quần áo phảng phất chính là vì hắn lượng thể tài chế. Vô luận là quần áo dài ngắn, lớn nhỏ vẫn là vòng eo thiết kế, cư nhiên đều là gãi đúng chỗ ngứa, có thể nói hoàn mỹ phù hợp. Này, này không phải quá kỳ quái sao? Chẳng lẽ hắn chính là nãy nãy trong miệng nói cái kia cố nhân? Lão bản xoa xoa đôi mắt, nhìn đến Bạch Vô Thường như cũ tuổi trẻ soái khí khuôn mặt, hắn lập tức tản ra đáy lòng cái này quỷ dị ý tưởng. Lại không phải thấy quỷ, nãi nãi đều qua đời nhiều năm, nàng cái kia cố nhân nghe nói so nàng còn lớn hơn nhiều. Nếu là sống đến bây giờ chẳng phải là có một trăm mấy chục tuổi, sao có thể là cái soái khí tiểu tử? Này bộ quần áo thật thích hợp ngươi. Lúc này Ninh Hoan Tâm ở một bên nhìn Bạch Vô Thường bóng dáng, đột nhiên cảm thán một câu. Nàng không tự chủ được lấy ra di động. Lão bản, ta cho ta bằng hữu chụp chương chiếu, ngươi không ngại đi? Ngạch, chụp đi, chụp đi. Vốn dĩ hắn là tưởng nói để ý, nhưng là tưởng tượng đến này bộ quần áo đặt ở nơi này cũng không ai xuyên qua, mà trước mắt nam tử mặc vào cư nhiên như thế vừa người. Có lẽ đây cũng là hắn cùng này bộ quần áo duyên phận sao? Cho nên lão bản cũng không có ngăn cản Ninh Hoan Tâm đi chụp ảnh. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác, Bạch Vô Thường lập tức ngầm hiểu. Minh Vương đại nhân, bạn gái, thật là quá thông minh. Bởi vì Bạch Vô Thường khẳng khái vứt ra 1000 khối, cho nên hai người rời đi thời điểm, Ninh Hoan Tâm mua kia bộ hán chịu ra bản cùng cao hứng mà cấp đánh giảm 50%. Còn đưa cho nàng một chương thẻ hội viên. Tất cả mọi người đều vô cùng cao hứng, hòa khí sinh tài. Từ may vá cửa hàng ra tới, Bạch Vô Thường không khỏi dừng lại bước chân lại lần nữa nhìn cái kia kinh nghiệm phong xương bảng. Hiệu. Ánh mắt phức tạp, chờ ta trong chốc lát dùng WeChat đem kia bức ảnh truyền cho ngươi. Chụp rất xoái khí, Ninh Hoan Tâm ở một bên nhàn nhạt ra tiếng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Bạch Vô Thường đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đại khái 100 năm trước, này phố cùng hiện tại bộ dáng đều không sai biệt lắm. Mà cái này cửa hàng... Nói tới đây, Bạch Vô Thường chậm rãi xoay người rời đi. Cái này cửa hàng, 100 năm trước, là hắn thân thủ cùng Tạ Nhị Nha cùng nhau thành lập. Tạ Nhị Nha là Tạ gia hậu nhân, cùng Bạch Vô Thường tự nhiên có rất sâu ràng buộc. Mà ở 100 năm trước, cái kia náo động niên đại, Tạ gia tao ngộ một hồi tai họa ngập đầu. Tạ Tất Ân ở minh giới có điều cảm ứng, đi cầu Phong Đô Đại Đế. Đại Đế cho hắn 1 năm thời gian, nhưng là sinh tử các ân thiên mệnh. Liền tính Bạch Vô Thường bị chấp thuận trở về dương gian, nhưng là hắn chỉ có thể vì Tạ gia dưới sự bảo vệ cuối cùng một tia huyết mạch. Hết chương.